Xích Tâm Tuần Thiên, chương 647, Thất Lạc Lịch Sử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cự đại thủ Sơn Linh vỡ vụn rồi, nhưng dường như sau cùng dãy rủa còn có tàn âm tại quanh quần. Ta là thủ Sơn, thủ Sơn, thủ, đứt quãng, cuối cùng không nghe, chiếm cứ 1/3 đỉnh núi vị trí chọc trời cự mộc. Cứ như vậy đột ngột biến mất tại trước mặt. Diệp Thanh Vũ nhất thời đều đã quên nhận lấy kia tấm thần thông quà. Thủ Sơn Linh sớm đã bị phá hủy rồi. Là này tấm thần thông quà, chống đỡ nó tàn tượng. Khương Vọng dù sao đối với huyễn tượng có một chút hiểu rõ. Lúc này cũng tìm ra một ít manh mối. Lên tiếng phân tích nói. Mà chúng ta chứng kiến, chính là nó cuối cùng hủy diệt một màn. Trì Vân Sơn thời gian dị thường, nó nên phát sinh ở đi qua. Vẻn vẹn một cái tàn tượng, uy áp liền như có thực chất, khiến Khương Vọng cùng Diệp Thanh Vũ một lần cho rằng thủ Sơn Linh rõ ràng tồn tại. Đưa ra hoàn toàn cẩn thận, như vậy rất to lớn thủ Sơn Linh, đỉnh điểm lúc nên mạnh bao nhiêu, nhưng lại bị nhất kích phá hủy. Cái kia phá hủy thủ Sơn Linh tồn tại nên đáng sợ đến cỡ nào? Đến cùng là lai lịch gì? Tại Trì Vân Sơn đi qua, đến cùng xảy ra chuyện gì? Có lẽ thần thông quả thai nghén cũng không phải là Trì Vân Sơn tồn tại ý nghĩa. Trì Vân Sơn chẳng qua là dùng 33 năm ngưng tụ một viên thần thông quả, để mà gắn bó một lần cơ duyên. Diệp Thanh Vũ đi theo phân tích nói. Cho nên Đấu Miễn mới nói. Thần thông quả một khi bị lấy xuống, Trì Vân Sơn thời gian chỉ có thể kết thúc. Thần thông quả hiện tại đã tại tay, cho nên ngươi là muốn đợi đã xem Trì Vân Sơn chân chính cơ duyên nơi, hay là trước tiên chung kết thời gian? Khương Vọng hỏi nàng. Nếu đúng ngươi, ngươi như thế nào chọn? Diệp Thanh Vũ hỏi ngược lại. Khương Vọng nở nụ cười. Chén khả năng bị người đoạt, nồi khả năng bị người vén, ăn vào bụng bên trong mới là của mình. Anh hùng chứng kiến lực đồng. Diệp Thanh Vũ yên nhiên cười một tiếng, đưa tay bắt được thần thông quả. Nàng không có nhăn nhăn nhó nhó. Thần thông vốn là nàng mục đích của chuyến này. Kia tấm hơi mờ trái cây rơi ở trên tay nàng, bỗng nhiên liền đã xảy ra biến hóa. Mây mù hình dáng đường vân tại trái cây ra lan tràn, giãn ra, thịt quả bên trong cũng mơ hồ có mây mù chuyển rời. Giây lát, này tấm hơi mờ trái cây cũng đã biến thành mây tuôn ra vụ lưu ngân hạnh. Mỹ lệ cực kỳ, nó thật giống như tại ở gần ta. Diệp Thanh Vũ lẩm bẩm nói. Bàng quan một màn này, Khương Vọng lặng lẽ nghĩ ngợi. Quả nhiên thần thông là mỗi cái người tu hành nguồn gốc tính sự vật. Không hề có thể bị ngoại giới ban cho sao? Ngay cả thần thông quả như vậy, trong truyền thuyết ăn vào tức được thần thông chân vật, cũng không thể trực tiếp cho thần thông, mà là căn cứ tiếp xúc đến người của nó phát sinh tương ứng biến hóa. Bản chất trên vẫn là đưa ra người tu hành tự thân thần thông tiềm lực. Như vậy lấy Diệp Lăng Tiêu đối Diệp Thanh Vũ bồi dưỡng, nàng ẩn núp thần thông tiềm lực là cái gì đâu? Nhanh thử một chút xem nó mùi vị như thế nào. Khương Vọng thúc giục, cho dù là tại như vậy thời khắc mấu chốt, Diệp Thanh Vũ vẫn không nhịn được liếc hắn một cái. Ta hiện tại cầu là thần thông. Thần thông a, quyết định nội phù tầng thứ sự vật. Ngươi hỏi ta hương vị. Khương An An tham ăn dễ. Cảm tình ở chỗ này. Sau đó khẽ mở môi anh đào. Đem thần thông quả thả vào khóe miệng. Thần thông quả mây tuôn ra vụ lưu, môi hồng thịt luộc tương xứng tôn nhau lên, chỉ nhẹ nhàng khẽ cắn, toàn bộ thần thông quả liền tán thành mây mù, bị một ngụm hít vào. Diệp Thanh Vũ hai mắt hơi khép, đứng ở thất sắc kỳ vân xa trên, tự nhiên buông xuống mái tóc không gió mà bay, mây tuôn ra vụ lưu, vòng quanh nàng nhẹ nhàng lên xuống, phiêu phiêu như tiên. Còn bên cạnh Khương Vọng có thể rõ ràng cảm nhận được. Diệp Thanh Vũ cả người khí thế, lấy một loại nước chảy thành sông tư thái dâng trào. Đằng Long vốn là viên mãn. Nội phủ tự nhiên khấu mở. Người ở bên ngoài không được biết nội tại biến hóa bên trong. Thần thông đã được. Không có gì lừng lẫy quang ảnh. Tại một loại gió đưa nhẹ nhẹ bên trong. Diệp Thanh Vũ mở mắt. Ánh mắt của nàng vốn là cực kỳ xinh đẹp. Là toái tinh một dạng con ngươi. Lúc này lại có mây mù mịt mù. Bịt kín một tầng như có như không hơi nước. Bằng thêm vài phần đa tình tới. Như thế nào? Khương Vọng hỏi. Diệp Thanh Vũ cười cười. Tiếng như núi đang lúc thanh tuyền. Leng keng lưu ngọt. Mùi vị không tệ. Thấy Khương Vọng bộ mặt bất đắc dĩ. Nàng mới ngưng cười. Còn thật sự nói ra. Ta lấy xuống thần thông hạt giống. Tên là Vân Triển. Nàng nói được một nửa. Liền đã dừng lại. Bởi vì đỉnh núi lại có biến hóa phát sinh. Kia thủ sơn linh bản thể chính là một viên chọc trời cự mộc. Chiếm cứ 1/3 cái đỉnh núi. Mà cao thăm dò vào mây chỗ sâu. Dường như thẳng đến thiên khung. Thủ sơn linh vỡ vụn sau đó. Này phương thiên địa liền dường như không lay động lên. Tại Diệp Thanh Vũ triệt để hấp thu thần thông quả. Thành tựu nội phủ sau đó. Trì Vân Sơn đỉnh núi bầu trời. Có một cái cự đại trống rỗng không tiếng động lan tràn. Mở rộng. Sau đó những thứ kia ngoài núi vốn là chậm chạp lưu vân. Lại giống như cá lội phi thường nhanh chóng tụ lại tới đây ngưng tụ. Biến ảo. Rốt cục hình thành từng bậc vân giai. Ban đầu Diệp Thanh Vũ trực tiếp tự lăng tiêu bí địa phủ xuống vân thành lúc. Cũng có mây mù vì dai. Nhưng cùng trước mắt cảnh này so với. Rồi lại lộ ra vẻ không phóng khoáng rất nhiều. Bởi vì trước mắt này du mây dai dường như nối thẳng thiên ngoại. Lại nói tại Sơn Nam đón khách đình. Đấu Miễn một bước bước vào. Cảnh chuyển người rời. Hắn vốn tưởng rằng đón khách đình liên tiếp chính là nơi nào đó không gian. Nhưng hiện ra thân tới. Phát hiện mình còn đang Trì Vân Sơn. Nói chuẩn xác là rất nhiều năm trước kia Trì Vân Sơn cổ hương màu sắc cổ xưa tiểu đình. Đứng ở sơn đạo bên. Đình viết, đón khách, đình phía trước một liên. Là vì, nghênh thập phương đạo hữu. Lễ chư giới lương bằng hữu. Người rất nhiều, vốn là tĩnh mịch không người nào. Trống rỗng sơn đạo, lúc này người đến người đi. Có xích ở trần, trên người đâm vào lạ kỳ hoa văn. Có người xuyên đằng y, trên áo còn có cây cỏ. Có người phi thạch giáp, đạp địa như nổi trống ăn mặc quái lạ người lui tới không thôi. Có cao giọng kêu gào, có cười nói tự nhiên, có thấp thỏm, nhưng trong tay thiên giã đao nói cho Đấu Miễn. Bọn họ cũng không rõ ràng, bọn họ đã từng tồn tại qua. Nhưng chỉ tồn tại ở đã từng, tại đấu thị mênh mông ghi lại bên trong, đã từng ghi chép qua chuyện như vậy. Dòng lịch sử bên trong có chút cảnh tượng, có đôi khi có thể bởi vì đủ loại nguyên nhân, bảo lưu lại tới, nhưng giữ lại chỉ là cảnh tượng mà thôi. Là trong lịch sử thất lạc huyễn ảnh, không rõ ràng tất cả, bao gồm đón khách đình phía trước 4 vị bạch y đạo đồng. Bọn họ tươi cười mất tự nhiên, cùng lên núi mỗi người trò chuyện, hoặc là chắp tay thi lễ, đem người đưa trở về, hoặc là từ trong tay áo lấy ra một cái mây văn lệnh bài. Tặng cho khách, có được mây văn lệnh bài người, mới sẽ tiếp tục hướng trên núi đi. Đấu Miễn đi ở trong đó, dường như tại chứng kiến Trì Vân Sơn đã từng nào đó huy hoàng thời khắc. Thân là đại sở hậu nhân của danh môn, hắn cũng sẽ không quá vì những thứ này tình cảnh động dung. Hắn được chứng kiến chân thực lừng lẫy, cũng sẽ không để ý giả dối phồn vinh. Nhưng này là quá khứ ngưng lại vào thời khắc này hình ảnh. Hơn nữa Vân Du ông là chân thật, đón khách đình phía trước bên trái nhất cái kia đạo đồng cầm trong tay mây văn lệnh bài quả thật sự. Nó phát tán mơ hồ dao động, cùng cảnh tượng bên trong vật gì khác hoàn toàn bất đồng. Nó rõ ràng cùng hiện thế có liên hệ. Nguyên lai cái gọi là ra vào bí lệnh, Bất quá chính là Vân Đỉnh Tiên Cung đón khách đạo đồng phát ra vào núi lệnh bài mà thôi. Tại đã từng thời đại kia, cần phải không hề quý giá. Nhưng là tại không biết bao nhiêu năm tháng bây giờ, giá trị của nó bất khả hạn lượng. Bởi vì nó có lẽ có thể giúp kẻ có được, mở ra thất lạc đã lâu Vân Đỉnh Tiên Cung. Cách chương.